Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 30, thai nghén bản mệnh phi kiếm. Converter, đá Kero Tần Vân trở lại đại xương thế giới lúc, đã là lúc ban đêm, tuyết rơi dày khắp nơi đêm, lạnh cực hàn, Tần Vân hành tẩu tại nhà mình hậu hoa viên trên mặt tuyết. Tuyết động kéo kẹt vang, nguyên bản ngay tại dạ đàm y tiêu, Tần y y mẹ con này hai người cũng liền bận biểu ra nghênh tiếp. Cha, Tần y y tràn đầy vui mừng thật xa liền hô, y tiêu nhìn thấy Tần Vân đi tới càng là buông lỏng cười một tiếng. Cũng không sớm một chút đi nghỉ ngơi, Tần Vân nói ra, không phải đợi cha nha, cha thế nhưng là đi đối phó Hỏa Khôi lão ma. Nữ nhi làm sao ngủ được? Tần y vừa nói, lập tức truy vấn, đúng rồi, cha, người lần này đi Long Sơn giới thế nào? Có thể giết cái kia Hỏa Khôi lão ma? Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu, để hắn chạy trốn, chạy trốn. Một bên y tiêu nghi hoặc hỏi, hắn thực lực so dự đoán lợi hại, cũng là không phải hắn bao nhiêu lợi hại, mà là Long Sơn giới. Vừa lúc còn có một vị thiên ma bát trọng thiên cùng một vị thiên yêu bát trọng thiên tài. Cho nên, lần này ta là lấy một địch ba. Tần Vân nói ra, y tiêu giật mình, lấy một địch ba. Thiên ma bát trọng thiên, là bằng ma tướng quân. Vị kia thiên yêu bát trọng thiên, thì là phu dương yêu vương. Tần Vân nói ra, Minh Diệu Cương Vực có thể đạt tới thiên tiên thất trọng thiên đi lên các cường giả. Là có vài, đạo gia Phật môn thiên đình ma đạo các phương, có thể đạt tới cảnh giới cỡ này đều là rất có danh khí cường giả. Y tiêu, Tần y y mẹ con này hai người từ Tần Vân cái này, cũng sớm giải được Minh Diệu Cương Vực bọn này cường giả đỉnh cao tình báo. Thậm chí ngay cả tam giới một chút đại năng tình báo đều giải chút là hai người bọn hắn. Phù Dương yêu vương không phải yêu tộc sao? Ma đạo là các phương muốn tru sát, Phù Dương yêu vương dám cùng hai vị thiên ma liên thủ. Y tiêu hỏi thăm, phần lớn yêu tộc không dám cùng đám thiên ma cấu kết. Tần Vân nhẹ giọng cười lạnh, thế nhưng là Phù Dương yêu vương, hắn xuất hiện tại Long Sơn giới, đoán chừng cùng bằng ma, Hỏa Khôi lão ma vốn là quan hệ không tầm thường. Hắn thậm chí cũng dám cùng hai vị lão ma liên thủ tới đối phó ta. Ở trước mặt ta đều như vậy tùy ý. Có thể nghĩ, bình thường được bao nhiêu hung lệ bá đạo, khó trách đại tội nghiệt quấn thân. Cha, ngươi không có bị thương chứ? Tần y y có chút bận tâm. Y tiêu cũng lo lắng nhìn xem Tần Vân, nhìn xem thê nữ như vậy. Tần Vân cười nói, yên tâm, ta lấy một địch ba, chém cái kia Phù Dương yêu vương, chỉ tiếc để bằng ma cùng Hỏa Khôi lão ma cho chạy trốn. Cha, Tần y y trừng to mắt, cả kinh nói, ngươi lấy một địch ba, còn giết Phù Dương yêu vương. Tốt tốt, nhanh đi nghỉ ngơi đi thôi. Tần Vân thúc giục nói, cha, cùng ta nhiều lời nói nha, loại tầng thứ này đại chiến có thể rất hiếm thấy, mà lại là cha ngươi lấy một địch ba. Tần yêu yêu mong đợi nói, đi nghỉ ngơi. Tần Vân nhẹ giọng quát, Tần yêu yếu môi, nha, bất quá cha, ngươi thật quá lợi hại, tốt, ta bây giờ trở về phòng. Tần yêu lại khó nén hưng phấn nói câu. Lúc này mới dưới chân một chút, vèo bay về phía chỗ mình ở. Nhà đầu này, Tần Vân cười nhìn lấy nữ nhi rời đi. Lần này thật đúng là đủ hiểm. Y tiêu thì là liền nói, lúc đầu nên trước đó cha rõ ràng địch nhân hư thực. Thoáng một cái tiến đụng vào trong ổ trộm cướp, còn lấy một địch ba. Chấm ngoặc kép, này làm sao cha? Tần Vân lắc đầu. Bằng ma cùng Phù Dương yêu vương tại đó vốn là bí mật sự tình. Ta đến đó, chờ phát hiện đã trễ rồi. Ngươi nên quay đầu rời đi, chờ lần sau lại đi. Y tiêu nói ra, ai biết, Bằng Ma cùng Phu Dương Yêu Vương tại đó ngốc bao lâu? Tần Vân cười nói, nên động thủ liền động thủ, ba người bọn hắn còn không có tư cách để cho ta quay đầu rời đi. Y Tiêu cười cười, biết người lợi hại, đi thôi, chúng ta trở về phòng. Tần Vân cũng cười nói, ta tại Quần Tinh Điện đạt được một kỳ vật, trước tiên cần phải đi bế quan thai nghén bản mệnh phi kiếm. Nửa canh giờ đầy đủ, ngươi về trước phòng đi. Cái gì kỳ vật? Y Tiêu hiếu kỳ nói, đợi lát nữa trở về phòng sẽ nói cho ngươi biết. Tóm lại, là đại bảo bối. Tần Vân cũng khó nén hưng phấn. Tần Vân tại Long Sơn giới thu hoạch rất lớn, nhưng hắn hay là rất bình tĩnh. Có thể tiên thiên kỳ vật, hỗn độn tinh kim, hoàn toàn chính xác để Tần Vân đến thời khắc này vẫn như cũ huyết dịch sôi trào. Dù sao bực này kỳ vật, chính là kim tiên Phật Đà các đại năng đều sẽ nghĩ biện pháp đi đạt được. Nó có thể tính làm tiên thiên linh bảo phôi thai. Dù sao có tiên thiên kỳ vật mới có thể luyện chế đạt được tiên thiên linh bảo tới. Như thế một khối lớn hỗn độn tinh kim, linh bảo thiên tôn nếu là nguyện ý hao phí tâm huyết, hoàn toàn có thể luyện chế ra một kiện tiên thiên linh bảo tới. Trong tĩnh thất, Tần Vân khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Ra, Tần Vân nắm hoàng bì hồ lô, một cái ý niệm trong đầu, chỉ gặp một đạo lưu quang từ miệng hoàng bì hồ lô bay ra, cấp tốc biến lớn hóa thành khối kia cao cỡ nửa người hỗn độn tinh kim. Tần Vân đều phóng thích mở đạo chi lĩnh vực che chở lấy. Tòa tính thất này là Tần Vân tận lực chế tạo, lại có trận pháp gia trì, tự nhiên gánh vác được hỗn độn tinh kim tự nhiên khí tức ngoại phóng. Có thể trong tĩnh thất một chút vật phẩm, như bồ đoàn, hương cắm, bức tranh những vật này, thế nhưng là gánh không được. Đạo chi lĩnh vực che chở, một là bảo hộ vật phẩm, hai cũng là phòng ngừa kẻ ngoại lai đột kích. Ta thay nghén bản mệnh phi kiếm vật liệu coi là tốt, thế nhưng cho tới bây giờ không có xa xỉ đến dùng tiên thiên kỳ vật đến thay nghén. Tần Vân nhìn, xem khối này hỗn độn tinh kim, mà lại, ở trong tiên thiên kỳ vật, hỗn độn tinh kim, chỉ sợ đều có thể xưng thích hợp nhất thay nghén bản mệnh phi kiếm. Phi kiếm, ngũ hành thuộc tính kim, hỗn độn tinh kim, tuyệt đối là trong tiên thiên kỳ vật, đều có thể xưng đệ nhất đẳng thích hợp thai nghén bản mệnh phi kiếm. Quá xa xỉ, nhưng đối với phi kiếm cải biến, cũng chính là chất cải biến. Tới đi, Tần Vân nhẹ nhàng vung lên, một sợi mưa bụi lưu quang từ đầu ngón tay bay ra, bay đến trên hỗn độn tinh kim kia, chính là bản mệnh thượng phẩm linh bảo, Yên Vũ phi kiếm. Muốn để hỗn độn tinh kim làm tư lương, còn phải dựa vào sư tôn ban tặng chuyên môn pháp quyết. Tần Vân lúc này lấy pháp lực vận chuyển pháp quyết, chỉ gặp Yên Vũ phi kiếm mặt ngoài lập tức hiển hiện hắc bạch đồ. Hắc bạch đồ bao phủ phía dưới hỗn độn tinh kim, chỉ gặp khối kia cao cỡ nửa người hỗn độn tinh kim, lập tức có một chút điểm màu vàng nhạt điểm sáng bay lên. Mỗi một điểm sáng đều tràn đầy vô tận phong mang, phảng phất so thái dương quang mang còn thuần túy. Màu vàng nhạt điểm sáng này, từng cái bay vào trong hắc bạch đồ, dung nhập trong Yên Vũ phi kiếm. Ông, Yên Vũ phi kiếm lại là vừa hấp thu một tia liền phát ra kiếm ngân vang thanh âm rung động, hiển nhiên sự hấp thu này đối với nó ảnh hưởng khá lớn. Có thể trực tiếp hấp thu, một mặt là sư tôn linh bảo thiên tôn ban tặng pháp quyết huyền diệu, một phương diện khác cũng là bản mệnh phi kiếm đạt đến thượng phẩm linh bảo, tự thân nội tình cũng coi như có phần tăng thêm. Ta cảm giác được bản mệnh phi kiếm ngay tại cấp tốc thuế biến lấy tiên thiên kỳ vật hỗn độn tinh kim, đối với phi kiếm trợ giúp hoàn toàn chính xác kinh người. Tần Vân sợ hãi thán phục, cũng đang mong đợi, sao sao sao sao sao sao minh diệu đại thế giới, hùng sơn sơn mạch, Tại Tần Vân về đến cố hương bắt đầu thai nghén bản mệnh phi kiếm thời điểm, Hùng Sơn yêu vương cũng là đang bế quan tu hành lấy. Oanh, trong một đoàn ngọn lửa màu xanh, Hùng Sơn yêu vương ngồi xếp bằng. Hùng Sơn yêu vương khóe mắt co quắp dưới, mở mắt ra, bao phủ tự thân ngọn lửa màu xanh kia cấp tốc thu liễm dung nhập nhục thân. Có hỏa diễm ấn ký tại bên ngoài thân hiển hiện, đợi đến hấp thu ngọn lửa màu xanh về sau, liền ẩn núp biến mất. Chuyện gì xảy ra? Hùng Sơn yêu vương vung tay lên, bên cạnh hư không đẩy ra gợn sóng. Xa xa nhìn thấy hư không gợn sóng một chỗ khác, đang có lấy một vị bạch lang yêu. Bạch Sung sư đệ, có chuyện gì? Hùng Sơn yêu vương nhíu mày nói ra. Hùng Sơn sư huynh, ngươi không có đi Bích Du Cung. Vị này bạch lang yêu liền nói. Bây giờ trong Bích Du Cung, đặc biệt là chúng ta Minh Diệu Cương vực trong rất nhiều yêu tộc đồng môn, đều truyền khắp. Chuyện gì? Hùng Sơn yêu vương hỏi. Bích Du Cung tại trong tam giới rất thần bí, các đại năng cũng không tìm tới. Bích Du Cung các đệ tử cũng phải dựa vào đệ tử ấn phù tiếp dẫn mới có thể đi vào. Mà bình thường tín vật lẫn nhau liên hệ cũng chỉ có thể tại trong cùng một cương vực. Nếu là thân ở Bích Du Cung, không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, ngoại giới, cũng đồng dạng không cách nào rình mò Bích Du Cung. Bạch Lang yêu cũng là trở về hang ổ mới liên hệ Hùng Sơn yêu vương. Phu Dương hắn chết, Bạch Lang yêu liền nói, bị Tần Vân giết đi. Cái gì? Hùng Sơn yêu vương khó có thể tin. Phu Dương hắn chết, ngươi không có tính sai. Không có, việc này liền phát sinh ở hôm nay, vừa mới phát sinh không bao lâu. Bạch Lang yêu nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.